Phượng nghịch thiên hạ, chương 974, Tu Hú chiếm tổ chim khách 1, gocchuyenaudio.com. Không ngờ Hồng Liên đột ngột trở về, nữ nhân này quyết không thể lưu lại, nếu không sẽ là chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, Mạnh Kỳ Thiên liền quay vòng phương hướng, đi đến Mặc Liên điện. Ngoài điện của Mặc Liên không có ai coi chừng, hắn liền trực tiếp đi tới, ai biết đi vào trong chánh điện vẫn không thấy Mặc Liên, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên hoảng sợ, suýt buột miệng nói vội vàng nuốt xuống, cung kính hành lễ. Mạnh, ngươi tới làm gì? Thánh Quân đưa lưng về phía hắn, không xoay người, nhưng hào quang màu vàng trên người khiến bất luận kẻ nào đều không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Thuộc hạ nghe nói Mặc Liên tôn thượng bị thương, đến nay chưa lành, vừa vặn không có việc gì tới đây xem một chút. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu nói, không hẳn là trọng thương, ngươi theo ta vào. Thánh Quân cũng không truy cứu ý đồ thực sự của hắn, chỉ để hắn theo vào. Mạnh Kỳ Thiên đi theo tới chỗ Mặc Liên nghỉ ngơi. Chiếc giường vô cùng đơn giản, Mặc Liên úp mặt ngủ, phía sau lưng lộ ra, trên xương sống lưng có bố trí 4 khe hở màu đen. Mặc dù là khe hở nhưng không phải vết thương, hình như là đồ chứa. Biết đó là gì không? Thánh Quân hỏi, Mạnh Kỳ Thiên nhìn thật lâu, lục soát khắp trong đầu mới không chắn chắn nói. Đó có phải là vô cực thiên khóa? Thánh Quân khẽ gật đầu. Không sai, trên mặt Mạnh Kỳ Thiên xuất hiện thần sắc kinh hãi, khó tin nhìn khe hở trên xương sống lưng Mặc Liên, 4 khe hở tương đương với 4 thanh vô cực thiên khóa. Thánh Quân hé tay ra, trong tay liền xuất hiện 2 cây gậy màu đen đưa cho Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên như nhặt được chí bảo, vội vàng tiếp nhận tinh tế xem xét. Đây là vô cực thiên khóa trong truyền thuyết, phía trên hoa văn tinh tế phức tạp lại thần bí, không khác thứ mà hắn từng nhìn thấy trong sách ở tàng thư các. 4 thanh vô cực thiên khóa, mỗi cái có thể khóa một nửa lực lượng của Mặc Liên, hắn trước đã lợi hại như vậy, nếu 4 thanh thiên khóa cũng rút ra thì. Trước ta vẫn dùng 3 cây thiên khóa khóa hắn, hiện tại rút ra một cây là để hắn chậm rãi thích ứng. Mặc Liên tôn thượng quả nhiên khiến người ta bội phục, Mạnh Kỳ Thiên chân thành nói. Thánh Quân xoay người, hai tròng mắt sau mặt nạ bí hiểm nhìn hắn. Mạnh, không có 4 thanh vô cực thiên khóa trói buộc, Mặc Liên thực lực hoàn toàn ở trên ta, ngươi thấy đây là chuyện tốt hay xấu? Mạnh Kỳ Thiên cung kính nói, thuộc hạ không dám nói bừa, chỉ có thể nói nếu Mặc Liên trung thành và tận tâm với Thánh Quân thì đương nhiên sẽ chuyện tốt, trái lại. Ha ha ha, Thánh Quân cười ha hà, Mạnh, ngươi nói như vậy ta mới yên tâm, Mặc Liên nhất định sẽ trung thành và tận tâm với ta, cái này ngươi không cần hoài nghi. Sao Thánh Quân có thể khẳng định như thế? Mạnh Kỳ Thiên đánh bạo hỏi. Thánh Quân cười nói, tất cả lời đồn đại cũng không hẳn là vô căn cứ, chắc ngươi cũng từng nghe không ít chứ. Mặc Liên là con trai của ta, nó sẽ không phản bội ta. Mạnh Kỳ Thiên trong đầu như sét đánh, trước quả thật có vô số đồn đại, nhưng nghe chính Thánh Quân thừa nhận khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên, sự thật này làm người ta sợ hãi. Mạnh Kỳ Thiên hung hăng nuốt nước miếng, đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu lên lại thấy Thánh Quân đã rời đi. Hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ Thánh Quân đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là để nói hắn nghe những điều này. Để hắn nhìn thấy vô cực thiên khóa, cho hắn biết thân thế của Mặc. gocchuyenaudio.com, Liên như là một lời cảnh cáo nặng như băng, nặng nề đánh vào thần kinh Mạnh Kỳ Thiên. Chẳng lẽ Thánh Quân đã nhận thấy chuyện gì đó sao? Hắn nắm thật chặt 2 cây vô cực thiên khóa, trên trán chảy ra vô số mồ hôi lạnh. Trên giường Mặc Liên ươm một tiếng, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mờ mị. Hai tay sờ lần đầu gối, sau đó chậm rãi đứng lên. Nghe thấy động tĩnh của hắn, Mạnh Kỳ Thiên vội vàng thu lại nghi hoặc cười nói. Dậy rồi sao, Mạnh? Mặc Liên nghiêng mặt, sau đó vội hỏi, Hồng Liên ở đâu? Mạnh Kỳ Thiên dường như cảm giác bất thường, nhưng vừa rồi kinh hách quá độ, nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nói. Ngươi hỏi Hồng Liên hay hỏi Hoàng Bắc Nguyệt? Trên gương mặt tái nhợt của Mặc Liên chuyển đỏ ửng, thấp giọng nói. Ngươi cũng biết, Mặc Liên, tại sao ngươi nhận ra cô ta không phải là Hồng Liên, nhưng vẫn coi cô ta là Hồng Liên chứ? Mạnh Kỳ Thiên nghiêm túc hỏi. Ta, Mặc Liên có chút kinh hoàng, ta chỉ muốn ở chung một chỗ với nàng. Nói như vậy, ngươi thích nàng. Mặc Liên gật đầu, Mạnh Kỳ Thiên híp con ngươi, đột nhiên thốt một tiếng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mặc Liên, nghe được hắn nói, Mặc Liên vội vàng ngẩng đầu, không biết làm sao để đối diện với hắn. Mạnh Kỳ Thiên rốt cuộc hiểu rõ lý do trong lòng thấy bất thường là chuyện gì. Trước đây Mặc Liên nói chuyện chỉ đơn giản vài chữ, vừa nói lộn xộn lại không hoàn chỉnh, thiếu chữ nọ chữ kia, chung quy khiến người ta phải phán đoán. Hắn cùng Hồng Liên ở chung với Mặc Liên lâu, quen với điều này nên có thể nghi hiểu phương thức nói chuyện của Mặc Liên. Nhưng người khác không nhất định hiểu. Lúc giả trang Hồng Liên, hắn nghe Mặc Liên nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt. Vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt mấy lần cũng mờ mịt, rõ ràng là không hiểu Mặc Liên nói gì. Nhưng vừa rồi Mạc Liên nói toàn câu đầy đủ, rõ ràng, căn bản không cần đoán. Bởi vì có vết xe đổ như Hoàng Bắc Nguyệt, hắn suýt tưởng Mạc Liên trước mặt cũng là đồ giả. Nhưng vừa rồi Thánh Quân cũng ở đây, lại có vô cực thiên khóa nên hắn loại bỏ nghi ngờ. Mạnh Kỳ Thiên trầm mặc hồi lâu khiến Mạc Liên rất bất an. Mạnh Kỳ Thiên lập tức khôi phục cười, ngồi xuống bên giường, ngữ khí rất bình thản nói. Mạc Liên, ngươi thích Hoàng Bắc Nguyệt, chuyện gì cũng làm vì nàng sao? Mạc Liên rất nghiêm túc gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên chậm rãi đè thấp giọng nói. Ngươi có biết hiện tại Hồng Liên đã trở về rồi không? Không phải Hoàng Bắc Nguyệt, là Hồng Liên thực sự. Mạc Liên ngẩn ra, lập tức hỏi. Vậy Nguyệt đâu? Ta cũng không biết. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu, tuy nhiên Hồng Liên thủ đoạn luôn tàn nhẫn, không biết có phải à? Mạc Liên đột nhiên bắt được tay hắn, ta đi hỏi cô ta. Ngươi đừng vội, Hoàng Bắc Nguyệt thần thông quảng đại, không phải dễ đối phó như thế. Mạnh Kỳ Thiên trấn an vỗ vai hắn, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi hỏi thăm Hoàng Bắc Nguyệt ở đâu, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Kỳ Thiên đứng lên, nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của Mạc Liên, trong lòng biết hắn tuyệt đối thật tâm thực lòng với Hoàng Bắc Nguyệt, tình cảm này không phải làm bộ. Mạc Liên, nếu có người thương tổn Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi nhất định sẽ giúp nàng đúng không? Sẽ, Mạc Liên kiên định gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên cười nói. Cho dù người đó là Hồng Liên, hoặc là Thánh Quân. Sẽ, vẫn như trước không thay đổi ước nguyện ban đầu. Mạnh Kỳ Thiên hoàn toàn yên. Gocchuyenaudio.com Tâm cười nói, tốt lắm, người an tâm nghỉ ngơi đi, Hoàng Bắc Nguyệt nhất định không có việc gì. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài bầu trời trong xanh, không giống như vừa mưa, trong vắt trong suốt. Trong không khí bí mật mang theo mùi tuyết tan mát lạnh làm người ta thoải mái. Dầm, hình như là chậu hoa bị đụng vỡ, sau đó tiếng bước chân vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa sổ. Trên mặt Mạnh Kỳ Thiên thần sắc ngưng tụ, lập tức đuổi nhanh theo ra, ở bên ngoài điện Mạc Liên bắt được một bóng dáng lạ lẫm. Ngươi là ai? Người này mặc dù mặc phục sức của Điện Quang Diệu, nhưng Mạnh Kỳ Thiên đã từng gặp khuôn mặt nào thì sẽ không quên được, lập tức lộ tẩy. Hắn chưa bao giờ gặp người này ở Điện Quang Diệu. Người nọ hoảng hốt nói. Ta là người của Hồng Liên Tôn Thượng, ngươi buông ta ra. Người của Hồng Liên, Mạnh Kỳ Thiên nhíu mi lại, vừa rồi hắn trốn ở bên ngoài, nhất định nghe thấy bọn họ nói chuyện bên trong. Trong mắt hiện lên sát khí, người nọ lại đột nhiên vung tay, trong tay mơ hồ có ánh sáng, hiển nhiên là một ấn quyết. Thẳng đánh về lồng ngực của hắn, Mạnh Kỳ Thiên không dám khinh thường người bên cạnh Hồng Liên, lập tức vội vã lui về phía sau, ngẩng đầu lên thì tiểu tử kia đã chạy như điên ra ngoài được một quãng xa. Hóa ra chỉ phô trương thanh thế, tiểu tử kia đi gặp Hồng Liên, nhất định kể lại chuyện của hắn. Chuyện này không giấu được nữa, nếu Hồng Liên đánh bạo đi cáo trạng cho Thánh Quân thì nguy rồi. Nghĩ vậy, Mạnh Kỳ Thiên lập tức quay người trở lại Mạc Liên điện. Mà trong điện Hồng Liên, Lưu Thạch vội vàng thoát thân trở về thở hổn hển kể lại chuyện nghe được bên ngoài điện Mạc Liên cho Hồng Liên. Hồng Liên vốn nôn nóng bất an nghe lời của hắn lại đột nhiên an tĩnh lại. Trong ánh mắt trào ra hai hàng lệ, nàng lộ vẻ sâu thẳm cười. Vì cô ta, Mạc Liên không chỉ muốn đối phó ta, ngay cả Thánh Quân cũng muốn đối phó. Hoàng Bắc Nguyệt được lắm, Hồng Liên, ta thấy tên Mạnh Kỳ Thiên vừa quay trở lại, chỉ sợ tìm Mạc Liên. Lưu Thạch hung hăng nuốt nước miếng. Hắn vốn nghe lệnh Hồng Liên đi tìm Mạc Liên, ai biết lúc đi vào Mạc Liên điện không có ai. Hắn đi tới ngoài cửa sổ chỉ nghe thấy người bên trong nói chuyện, nhất thời tò mò lặng lẽ nghe. Hồng Liên đứng lên, hung hăng cắn răng một cái, nói. Chúng ta đi đâu? Lưu Thạch không yên hỏi, đi tìm Thánh Quân sao? Hắn mặc dù không biết Thánh Quân là ai, nhưng hắn biết Thánh Quân rất lợi hại, tìm hắn sẽ có hy vọng. Cô ta khiến ta không còn gì, ta cũng phải làm cô ta mất hết tất cả. Nhưng trước không phải ngươi đã. Lưu Thạch rất sợ hãi, lúc biết Hồng Liên không phải Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng lại gây ra nhiều việc như vậy, hắn chỉ biết xảy ra đại sự. Còn chưa đủ, Hồng Liên lớn tiếng vừa nói, không thèm để ý Lưu Thạch lập tức xoay người đi ra ngoài. Lưu Thạch vội vàng vàng theo sau, hai người biến mất khỏi Hồng Liên điện, ra khỏi điện Quang Diệu đã hướng về nước Nam Dực. Nước Nam Dực, quận chúa, ngài đi đâu mà giờ mới về? Phương Di Nương đi vào Lưu Vân Các vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt tiểu tụy, không khỏi hoảng sợ, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Không sao, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu trầm giọng hỏi, công chúa Hy Hòa hôm nay tới sao? Phương Di Nương thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng thông minh không hỏi thêm, cười nói. Mấy ngày nay công chúa Hy Hòa thường đến phủ làm bạn với ngươi. Có người, gocchuyenaudio.com, nhà làm bạn ta thấy ngươi cũng vui vẻ, có phải ngươi muốn gặp công chúa Hy Hòa không? Công chúa chắc sẽ đến muộn, ta đặc biệt tưởng nhớ gặp mặt cô, Di nương, người phái người tới phủ công chúa nói với người ta dẫn một vị khách quý đến, cô nhất định muốn gặp. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Khách quý, Phương Di nương kỳ quái nói, khách quý ở đâu? Di nương mời công chúa Hy Hòa đến đi, khách quý cũng sắp tới rồi. Được, ta sẽ phái người đi mời công chúa. Hóa ra khách quý còn chưa tới phủ, Phương Di nương cười đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa, đột nhiên sửng sốt nói. Thiếu gia Lạc Lạc, bà nghĩ thầm chẳng lẽ Bắc Nguyệt nói khách quý chính là thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Thân phận này quả thật cao quý, nhưng hai ngày này, Lạc Lạc thiếu gia nhiều lần muốn gặp Bắc Nguyệt cũng đóng cửa chặn lại không gặp, duy nhất chỉ gặp công chúa Hy Hòa. Cho nên Phương Di nương có chút do dự, vội vàng ngăn ở cửa nói. Thiếu gia Lạc Lạc, để ta hỏi quận chúa một chút. Lạc Lạc vẻ mặt xương lạnh, trong mắt có vẻ hiện ra tức giận. Thiếu gia Lạc Lạc ngày xưa anh tuấn thiện lương, bình dị gần gũi, bây giờ lại cả người lãnh khốc nhiệt tình khiến trong lòng Phương Di nương cũng căng thẳng hồi hộp. Di nương, để hắn vào đi. Hoàng Bắc Nguyệt cao giọng nói, người đi mời công chúa Hy Hòa, ta có chuyện muốn nói cùng Lạc Lạc. Nghe được giọng nói của nàng, Phương Di nương mới yên tâm, chậm rãi nghiêng người để Lạc Lạc đi tới. Trong phòng có bình phong ngăn lại, bà không dễ nhìn lén, liền đi ra ngoài phái người mời công chúa Hy Hòa. Trong phòng, Lạc Lạc vừa đi vào, một câu cũng không nói đã rút ra bảo kiếm bên hông, chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt. Vừa rồi còn vẻ mặt kiên nghị, xương lạnh, giờ phút này hốc mắt lại đỏ bừng. Tại sao, tiếng nói nghẹn ngào, hỏi ba chữ cũng thấy khó cất lên lời. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ngồi kiếm do tiến tới gần cũng không nhúc nhích, bình tĩnh ngước mắt lên, nhìn hắn. Ta dạy ngươi kiếm pháp, ngươi dùng để giết ta sao? Lạc Lạc chấn động, trên mặt anh Tuấn cũng không giấu được đủ loại tâm tình phẫn nộ, khiếp sợ, thất vọng, đau lòng, không muốn, chua xót lần lượt hiện lên, mà hắn chỉ hỏi hai chữ ban đầu. Tại sao, không có tại sao, Hoàng Bắc Nguyệt thẳng thắn sống lưng, lạnh lùng nói, nào có nhiều lý do như vậy. Tất cả chuyện cũng xảy ra, ta không muốn ngụy biện, tay Lạc Lạc cầm kiếm run rẩy, ta không tin sư phụ là người như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt dương khóe miệng lên, cảm ơn ngươi, tin như vậy nhưng lại không tin vào hai mắt của mình. Lạc Lạc đột nhiên hô to, ngươi hận Ngụy Võ Thần, tại sao còn muốn để anh dạ gả đi nước Đông Ly? Biết rõ nàng sẽ chết ngươi cũng không cứu. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, không nói được một lời. Ta tình nguyện chính mình bị mù để không nhìn thấy mọi chuyện này. Lạc Lạc nghẹn ngào, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, người của nước Nam Dực chưa biết anh dạ đã chết. Lúc ta biết được cũng không thể tin. Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, rốt cục cái gì đúng, cái gì sai. Chính ngươi nhận định đúng thì đúng, tin tưởng tâm của mình, nên làm thế nào thì làm thế, vĩnh viễn không nên hoài nghi cũng không hối hận. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía kiếm của hắn, chỉ cần đến gần một chút có thể lấy tánh mạng của nàng. Lạc Lạc ngơ ngẩn, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng hồi lâu. Hắn là nam tử hán đại trượng phu, vốn không nên khóc, nhưng là... Sư huynh, phòng nhã ngọc đột, góc truyện audio.com. Nhiên xông tới, một tay đẩy Lạc Lạc đẩy, che trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, nét mặt đầy vẻ giận dữ, sao huynh lại chỉ kiếm vào sư phụ. Cách chương.